Thần trong các vị thần. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của con quái vật trực tiếp tông thẳng vào khiên ánh sáng. Nhưng ngay cả kiếm khí của một thánh giới còn không thể phá vỡ được tấm khiên đó. Huống chi chỉ là cơ thể của một con quái vật chứ. Con quái vật lập tức bị khiên ánh sáng hất tung ra xa. Té ngã xuống đất, rất nhanh chóng. Nó đã lồm cồm bò dậy, lắc lắc cái đầu, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ. Cadus hừ mạnh một tiếng, hai tay nắm chặt cây pháp trượng trong tay, giơ lên cao, miệng không ngừng đọc thần chú, sau đó lại ném ra phía trước. Cây pháp trượng trực tiếp cắm thẳng trên mặt đất, chỉ thấy viên thủy tinh ma pháp trên cây pháp trượng rực cháy dữ dội. Trên đỉnh đầu của con quái vật đã xuất hiện nhiều luồng sáng màu trắng bạc thiêng liêng. Chúng đang dần dần tụ tập lại, càng lúc càng lớn dần lên. Chỉ thấy toàn thân con quái vật đã run lên cầm cập. Dường như nó rất sợ hãi thì phải. Vội vã giơ tay lên, triệu hồi những luồng nước ở xung quanh lại, tạo thành nhiều lớp lá chắn phòng thủ trong suốt. Đi, Cadus hét lớn một tiếng. Những luồng sáng màu trắng bạc ở trên cao trực tiếp rọi thẳng xuống nơi con quái vật đang đứng. Chíu, tia sáng thiêng liêng trực tiếp phá vỡ những tấm màn chắn bằng nước bao bọc xung quanh con quái vật. Những tia nước bị phá vỡ tung bắn tứ phía, không ngừng lại ở đó. Sau khi phá vỡ những tấm màn chắn bằng nước, tia sáng thiêng liêng đó lại tiếp tục rọi thẳng xuống cơ thể của con quái vật. Gào, một tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Luồng sáng màu trắng bạc trực tiếp rọi thẳng vào cơ thể của con quái vật. Rực cháy dữ dội, khiến mắt thường không thể nhìn thẳng vào. Phải qua vài chục giây sau, luồng sáng chói mắt đó mới dần dần dịu đi hẳn. Tiền Thế Kiệt mở mắt ra nhìn, chỉ thấy nơi con quái vật vừa đứng lúc nãy, chỉ còn một lại đống tro tàn trên mặt đất. Không còn nhìn thấy bóng dáng của con quái vật đâu nữa. Tiền Thế Kiệt đã hoàn toàn sửng sốt cả người. Không tự chủ nuốt mạnh một miếng nước bọt vào cổ họng. Dương to đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào lão Cadus. Chỉ thấy Cadus đã thu lại cây pháp trượng của mình. Dùng tay phủi phủi bộ trường bào của mình vài cái. Sau đó từ từ bước tới bên cạnh Tiền Thế Kiệt. Cadus từ trên cao nhìn xuống nhìn vào Tiền Thế Kiệt đang nằm trên mặt đất. Lắc đầu thở dài một tiếng. Lạnh lạnh nói. Lần nào cũng để cho cái cơ thể của mình bị chấn thương trầm trọng. Chẳng lẽ như vậy vui lắm sao? Tiền Thế Kiệt lập tức bừng tỉnh. Thét lớn. Cadus, ông là Cadus. Sao ông lại có mặt ở đây? Cadus không trả lời. Từ trong lòng lấy một cái lọ. Đổ một giọt dịch thể màu bạc lên ngón tay. Sau đó búng thẳng lên trán của Tiền Thế Kiệt. Trong miệng không ngừng đọc những câu thần chú. Giọt dịch thể đó trực tiếp thấm vào trong cơ thể của Tiền Thế Kiệt. Vết thương trên người đang dần dần liền kín lại với một tốc độ chậm. Trong vòng vài phút đồng hồ, mọi vết thương trên cơ thể của Tiền Thế Kiệt đã hoàn toàn hồi phục lại. Những miếng da thịt bị con quái vật cắn nát, cũng đã mọc lại mới. Tuy cơn đau trên cơ thể vẫn chưa dịu hẳn, nhưng anh ta cũng đã có thể trở người ngồi dậy. Đưa mắt nhìn chằm chằm vào Cadus, dùng một giọng điệu thận trọng hỏi, vì sao ông lại xuất hiện ở nơi này? Cadus vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng. Lạnh lạnh nói. Theo thánh lệnh của giáo hoàng. Từ lúc cậu bước chân ra khỏi đế đô. Ta được phân công phải bí mật đi theo để bảo vệ sự an toàn cho cậu. Trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức run lên một cái. Bảo vệ. Hay là giám sát đây. Cadus hừ mạnh một tiếng. Cũng không nói thêm gì nữa. Vậy thì lúc tôi bị con bạo phong ma sói tấn công trong khu rừng. Ông cũng ở gần đó hả? Tiền Thế Kiệt díu mày hỏi. Cadus khẽ ngật đầu. Cách chương.